Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1553, đạo cảnh. Thượng phẩm tử ngọ thiên tâm đan. Đối với kết quả này, Ninh Tư Ngữ quả thực thỏa mãn cực, mặc dù ở Diệp Viễn trước mặt, thượng phẩm tử ngọ thiên tâm đan ngay cả cạn cũng không còn. Có thể nàng vẫn là vô cùng thỏa mãn. Mà ở Hiên Vũ cùng Đinh Huân trong mắt, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cũng đều biết, ngay tại trốn đi trước đó, Ninh Tư Ngữ còn nhiều lần luyện chế tử ngọ thiên tâm đan thất bại. Nàng trốn đi, cùng cái này có chút ít quan hệ. Thật là lúc này mới qua mấy ngày, nàng cư nhiên trực tiếp liền luyện chế ra thượng phẩm. Lẽ nào nha đầu kia thực sự là đi ra ngoài học bản lĩnh? Chứng kiến sư tôn cái kia khiếp sợ biểu tình, Ninh Tư Ngữ có chút đắc ý. Sư tôn, ngươi xem, ta là không phải tiến bộ rất lớn. Ta không có lừa ngươi a. Ninh Tư Ngữ nét mặt vui cười nói. Sau khi hết khiếp sợ, Hiên Vũ kinh ngạc nói. Nha đầu, cùng sư tôn nói một chút. Ngươi đến làm cái gì? Vì sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi tiến bộ cư nhiên lớn như vậy? Ninh Tư Ngữ đắc ý nói. Bởi vì Diệp Đại Sư a, ngươi là không biết, Diệp Đại Sư luyện đan thực sự là quá tuấn tú. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp một cá nhân luyện đan cư nhiên có thể đem người khác luyện trong say mê. Vừa nhắc tới Diệp Viễn, Ninh Tư Ngữ liền thao thao bất tuyệt, không chút nào lận ca ngợi từ. Chờ một chút, ngươi nói Diệp Đại Sư là ai? Hiền Vũ cắt đứt Ninh Tư Ngữ say xưa. Hỏi, Ninh Phương Vanh chắp tay một cái nói. Đại Sư, là như thế này. Ninh Phương Vanh bả nam thành diệu thủ trai. Diệp Viễn độc chọn ngũ đại thế lực sự tình giản lược nói một lần. Nghe được Hiền Vũ giật mình liên tục. Riêng là nhắc tới Diệp Viễn luyện chế thiên huyết hoán tủy đan, trợ giúp Hoàng Khiêm thoát thai hoán cốt thời điểm, Hiên Vũ nội tâm chấn động không hiểu. Tử linh diệt tủy hắn đương nhiên biết, độc này không có thuốc nào chữa được, cư nhiên bị một cái hậu sinh vãn bối chữa lành. Không nghĩ tới, Nam Thành cư nhiên ra nhân vật như vậy. Hiên Vũ cảm thán nói. Ninh Tư Ngữ chứng kiến Hiên Vũ biểu tình, cười nói, sư tôn, người chớ không phải là động thu đồ đệ chi niệm. Hiên Vũ cũng không giấu giếm, cười nói, chỉ ngươi nhà đầu kia khôn khéo. Không sai, như thế thiên tài, nếu là bị người khác lấy đi, vậy thì quá đáng tiếc. Mặc dù nghe rất lợi hại, thế nhưng Hiên Vũ dù sao không có tận mắt thấy. Lấy hắn 4 sao cao giai đan thần thân phận, thu một cái 3 sao đan thần còn chưa phải là dư giả. Ninh Tư Ngữ khanh khách một tiếng nói, sư tôn yên tâm đi, không ai có thể thu cho hắn. Chỉ giáo cho. Ninh Hiên nghi ngờ nói, sư tôn ngươi xem. Ninh Tư Ngữ xuất ra cái kia 2 viên liệt phong thiên thạch đan. Hiên Vũ ánh mắt chút ngưng, kinh hô, tuyệt phẩm liệt phong thiên thạch đan. Cái này, đây là hắn luyện chế. Ninh Tư Ngữ gật đầu, chỉ vào liệt phong thiên thạch đan, nói rằng, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế. Cái này một viên, là hắn lần thứ 2 luyện chế. Hiên Vũ từ Ninh Tư Ngữ trong tay đưa qua cái kia 2 viên đan dược. Sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Không có gì so đan dược càng có thể thể hiện luyện dược sư tiêu chuẩn. Hắn đệ liếc mắt liền nhìn ra cái này 2 viên đan dược bất phàm. Cẩn thận chu đáo một phen, Hiên Vũ bỗng nhiên nói, lần đầu tiên luyện chế, lẽ nào thanh niên nhân này đã đạt được trong truyền thuyết đạo cảnh? Không, điều đó không có khả năng. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái 3 sao đan thần có thể đạt được đạo cảnh. Ninh Tư Ngữ cùng Đinh Huân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói, sư tôn, đạo cảnh là cái gì? Hiên Vũ trịnh trọng nói, luyện dược sư đẳng cấp. từ trước đến nay đều là lấy có thể luyện chế mấy cấp thần đan mà phân chia. Thế nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái huyền diệu khó lường cảnh giới, chính là đạo cảnh, đan dược một đạo bác đại tinh thâm, ai cũng không dám nói có thể luyện chế sở hữu đan dược. Chính là bốn sao đan thần, cũng có luyện chế không ra tam giai thần đan, càng không cần phải nói tứ giai thần đan. Thật là một khi đạt được đạo cảnh, vậy thì đối đan đạo lý giải sâu đậm khác, có thể mang linh dược bên trong thuộc tính, mức độ lớn nhất phát huy được. Người như thế, vô luận luyện chế đan dược gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Hồi nhớ tới Diệp Viễn luyện đan, Ninh Từ Ngữ không khỏi thật sâu đồng ý nói, dựa theo sư tôn nói, hắn thật đúng là dạng này. Dường như đồng dạng đan dược, hắn chỉ cần vừa ra tay, chính là tuyệt phẩm, chỉ có đang luyện chế liệt phong thiên thạch đan thời điểm, mới có một chút tì vết nào, luyện chế thiên phẩm, Hiên Vũ khóe miệng nhỏ bé rút, hắn mới vừa rồi còn muốn nhận Diệp Viễn làm đồ đệ. Hiện tại, nhưng là triệt để bỏ ý niệm này đi, thu một cái hư hư thực thực đạo cảnh luyện dược sư làm đồ đệ. Chớ nhìn hắn là bốn sao đan thần, hắn thật đúng là không có tư cách kia. Đừng nói hắn chỉ là bốn sao đan thần, chính là năm sao đan thần, không có tư cách, bởi vì dạng này tồn tại, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một khi bước vào thần quân cảnh giới, chỉ cần quen thuộc bốn sao linh dược dược tính, vậy hắn chính là tối cường bốn sao đan thần. Người như thế đối với đan đạo lý giải, hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Cái này gia hỏa, hoàn toàn là nhất tôn đại thần. Cái này, lợi hại như vậy, một cái ba sao đan thần, cư nhiên có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Đinh Huân hoàn toàn không thể lý giải loại này tồn tại. Tại hắn trong quan niệm, một sao một thế giới. Bốn sao đan thần chính là so ba sao đan thần cường. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ba sao đan thần cư nhiên có thể lợi hại đến liền sư tôn đều sợ hãi trình độ. Hiên Vũ cũng là bị đả kích. Than thở, theo ta được biết, chỉ có đạt được thiên đế cảnh giới luyện dược sư. Đến gần vô hạn tại đại đạo, mới có thể lý giải đan đạo. Đạt được đạo cảnh. Ba sao đạo cảnh, chưa bao giờ nghe, nếu như hắn về sau đường đi đi kiên cố, có thể đạt được dược tổ cảnh giới cũng không nhất định. T, ở đây ba người đều là rút miệng lánh khí, Hiên Vũ suy luận, hơi bị quá mức dọa người, dược tổ là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại, gần như có thể tại đạo tổ sánh vai. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra thanh niên nhân. Cư nhiên có thể đạt được loại kia cảnh giới. Ngẫm lại đều cảm thấy khó tin. Không được, người này, ta nhất định muốn gặp thấy một lần. Nha đầu, quay đầu ngươi đi tìm xem cái này Diệp Viễn. Đã nói, vi sư muốn cùng hắn trao đổi một chút. Hiên Vũ bỗng nhiên nói, Ninh Từ Ngữ chưa từng thấy sư tôn cái dạng này. Cho dù là đối mặt đan tháp chi chủ, hắn chính là ung dung bình tĩnh. Đúng, sư tôn, Ninh Từ Ngữ đáp, còn có, đan tháp thi đấu lập tức phải bắt đầu. Trong khoảng thời gian này ngươi đi nhiều cái kia một bên. Nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hiên Vũ nói, Ninh Từ Ngữ một cái giữ chặt Hiên Vũ. Vui vẻ nói. Hì hì, sư tôn thật tốt, người nhất khai sáng, ngoặc kép, nhị sư huynh, đem người thần hỏa giao ra đây a. Ninh Từ Ngữ nhìn Đinh Huân, vẻ mặt đắc ý nói, Đinh Huân cười khổ một hồi, hắn quả nhiên vẫn là thua, bất quá hắn cũng không có chống chế, bả Lam du động minh thần hỏa bước ra bên ngoài cơ thể. Cho Ninh Từ Ngữ, cái này thần hỏa đối hắn mà nói. Đã không có gì lớn dùng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, ngươi muốn cái này Lam du động minh thần hỏa, chớ không phải là cho cái kia Diệp đại sư a? Ninh Từ Ngữ cười nói, Hì hì, nhị sư huynh quả nhiên thông minh. Tên kia đều ba sao đan thần, cư nhiên dùng vẫn là nhị giai thần hỏa, thực sự là khó coi. Đinh Huân tròng mắt đều nhanh rơi ra đến. Cái kia gọi Diệp Viễn ra hỏa, không khỏi quá biến thái a. Dùng nhị giai thần hỏa luyện chế ra tuyệt phẩm liệt phong thiên thạch đan. CVT, dạo này ta làm chuyện nào cũng hay. Khâm phục ta quá. Đề cử, võ cực thần vương, vạn đạo kiếm tôn, thành đạo giả, tuyệt thế linh thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.